paling cantik, page 64. Budang Nusati, Tambang Nusati, and Sangga Nusati. We reside together by Dhammo Tassat. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang samma sambudo vijja charana sampano sugato lokavidu anutaro purisa dhammasarati satta deva manusanam Buddho Bhagavan Swakato Bhagavatamo Sanditiko Akariko Eipasiko opanaiko Pachyadam venitabo vinyoim Supadipano bhagavato Savaka Sango Ujupadipano Bhagavato Savaka Sango Yayapadipano Bhagavato Savaka Sango Samichipadipano Bhagavato Savaka Sango Yadidam Chattari Purisa Yogani Atta Purisa Pugara Esa Bhagavato Savaka Sango Ahuneyo Pahuneyo Dakineyo Anjarikaraniyo Anutaram Punyakitam Lokasa. Page 82, Pancha Guna Puja. Imayam Dhammanu dhammang patipatiya Buddha pujimi imaya Dhammanu dhammang patipatiya Dhammang pujimi imaya Dhammanu dhammang patipatiya Sanggang pujimi imaya Dhammanu dhammang patipatiya Matapitaro pujimi imaya Dhammanu dhammang patipatiya Acariye pujimi adaimaya patipatiya jara maranama parimoche sami idame punyang asavakaya vang odu idame siram maga palayanasa pachayo odu imano punya bagam sabasatanam dema sabi satha sukita ondu sadu sadu sadu. Quý vị lật trang 64. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật-a-hoa đó. Ngài là Bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ đương Phật-a-hoa đó. Ngài là Bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri. Do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đương Phật-a-hoa đó. Ngài là Bậc A-ra-hán cao thượng, được chứng quả chánh biên thị do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Đức Thế Tôn hiểu A-ra-hán bởi Ngài đã xa lìa các tội lỗi, nên tiền khiên tật thân và khẩu của Ngài đều được trọn lành. Đức Thế Tôn hiệu Sam-ma Sam-bu-thô bởi Ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, tự Ngài ngộ lấy, không thầy chỉ dạy. Đức Thế Tôn hiệu Vichcha-cha-ra-na bởi Ngài toàn đắc ba cái giác, tam cái giác và mười lăm cái hành. Đức Thế Tôn hiệu Sugato bởi Ngài đã ngự đến nơi an lạc, bất sanh bất diệt đại niết bàn. Đức Thế Tôn hiệu Lukkavidu bởi Ngài đã thông suốt tam giới. Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro bởi Ngài có đức hạnh không ai bì. Đức Thế Tôn hiệu Bodhisattva-dhamma-sati bởi Ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Đức Thế Tôn hiệu Sattha-de-wa-manu-sa-nang bởi Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đức Thế Tôn hiệu Bu-thô bởi Ngài giác ngộ ly tư diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết với. Đức Thế Tôn hiệu Bhagava bởi Ngài đã siêu suốt tam giới, tức là Ngài không còn luân hồi lại nữa. Xóa vá khá tô Bhagavata tham mô nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền ý theo chánh pháp. Tham mô là pháp thanh có chín hạng, bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sanditiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe, vì tin kẻ nào khác. Nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akadiko là pháp độ cho đất quả không chờ ngày giờ, là khi nào đất đạo thì đất quả không chậm trễ. Ê-ba-si-cô là pháp của chư thanh đã đã quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Ô-ba-na-di-cô là pháp của chư thanh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Ba cha tăng quê đi ta bu win nhu hi là pháp của các hàng tri tệ, nhất là bậc thượng tri được biết từ nơi tâm. Su ba thi ba no pa ca wa to sa wa wa sang go tăng là các bậc thánh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. U chu ba ti ba no pa ga wa to sa wa wa san go tăng là các bậc thánh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Nhà gia ba ti ba no pa ga wa to sa wa wa san go tăng là các bậc thánh văn đệ tử Phật. Các ngài là nơi an lạc dương khỏi các sự thông khổ. Sa mi chi ba ti ba no pa ga wa to sa wa wa san go tăng là các bậc thánh văn đệ tử Phật. Các ngài đã tu theo phép giới định tệ và đi đăng cha ta ri bu ri du tăng nêu đêm đôi thì có bốn bậc tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà vườn. Tăng đã đơn đạo cùng quả tư đà hàm. Tăng đã đắc đạo cùng quả na hàm. Tăng đã đơn đạo cùng quả đà hàm. A tha bu ri tăng nêu đêm chiên thì có tam bậc tăng đã đắc đạo tu đà quần. Tăng đã đắc quả tu đà quần. Tăng đã đắc đạo tư đà hàm. Tăng đã đắc quả tư đà hàm. Tăng đã đắc đạo a na hàm. Tăng đã đắc quả a na hàm. Tăng đã đắc đạo a la hán. Tăng đã đắc quả a la hán. E sa ba ga wa to sa wa wa san go chư tăng nay là các bậc thanh văn đệ tử Phật. A hô này vô các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến dân cung cho những người có giới hành. Ba hô này vô các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi. Nhưng họ lại đem đến dân cung cho các ngài. Đã khi này vô các ngài đang thọ lãnh của tinh thi tình ly nhân quả đem đến dân cung. Anchala các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anuttaraṃ buññaṃ kīrtaṃ lokāsati các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Nói thọ dụng y dược thực phẩm mang y và cư chỗ tại tu viện kháng trang này chỉ để bảo vệ cho cơ thể khỏi bị bệnh hoạn, được sống lâu theo đuổi pháp. Mong cho mọi người có mặt nơi đây nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho tất cả chúng ta gồm chữ tăng và cư sĩ nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho các bậc thầy đầy đức hạnh của chúng ta nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho cha mẹ đầy đức hạnh của chúng ta nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho tất cả chúng sanh tại thiền viện của chúng ta nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho tất cả chúng sanh trong khu phố của chúng ta nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho tất cả chúng sanh trong khu vực của chúng ta nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho chư thánh nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho các thi chủ cúng dường cơ vật dụng nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho chính quyền nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho những kẻ trộm cướp và lọc lừa nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho giới này nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho tất cả chúng sanh trong vũ trụ con gặp mẹ này nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho tất cả chúng sanh trong bốn khổ cảnh nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho nhân loại chư thiên phạm thiên nhiều sức khỏe và an vui. Mong cho trong 31 cảnh giới nhiều sức khỏe và an vui. Mong những thiện nghiệp mà tôi đã làm được sẽ giúp cho tôi đi đúng đường tu và chứng ngộ niết bàn bình an mãi mãi. Nếu vẫn còn lang thang trong cõi luân hồi, mong cho tôi không gặp hiểm nguy đau. Nguyện cho mọi điều mong ước được thành tựu như ý nguyện. Chúng tôi xin hồi hướng bất cứ phước bao nào mà chúng tôi đã tạo được hôm nay đến cha mẹ thầy tổ thần quyền ca vị hộ pháp chư thiên và tất cả chúng sanh trên khắp 31 cảnh giới. Nguyện cho mọi điều chúng tôi xin hồi hướng bất cứ phước bao nào mà chúng tôi đã tạo được hôm nay đến cha mẹ thầy tổ thần quyền các vị hộ pháp chư thiên và tất cả chúng sanh trên khắp 31 cảnh giới, nguyện cho mọi chúng tôi xin hồi hướng bất cứ phước báo nào mà chúng tôi đã tạo được hôm nay đến cha mẹ, thầy tổ, thần quyên, các vị hộ pháp, chư thiên và tất cả chúng sanh trên khắp 31 cảnh giới, mong tất cả bằng cách thoát lên lành thai, lành thai, lành thai, con đem hết lòng thành kính làm lễ Phật bảo, con đem hết lòng con đem hết lòng thành kính làm lễ Tăng bảo.